Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4057, ca nữ, 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Xương Thịnh âm thanh truyền khắp toàn bộ tiệc trà xã giao. Nguyên bản huyên náo tiệc trà xã giao nháy mắt yên tĩnh, nhộn nhịp hướng vị trí của hắn nhìn tới. Người ở chỗ này đều khẩn trương, có thể nói, hôm nay đi tới nơi này người, không biết có bao nhiêu người đối vị kia thần bí sơn gian nhân ngưỡng mộ rất lâu, đều muốn thấy một lần đối phương chân diện mục. Chính là Hứa Xương Thịnh, cũng là sơn gian nhân trung thực fan hâm mộ. Kỳ thật hắn đã từng có phát hiện sơn gian nhân thân phận cơ hội, chỉ là hắn bận quá, mỗi ngày tiếp xúc mới sự vật rất nhiều, đem cái kia một tấm nho nhỏ tờ giấy quên mất đến nơi hẻo lánh. Tràng diện rất yên tĩnh, một cây kim rơi xuống đều có thể nghe thấy cái chủng loại kia yên tĩnh, tại mọi người khẩn trương, kích động trong nội tâm, đường quả rốt cục động. Nàng buông ra Chu Huyên cánh tay, hướng Hứa Xương Thịnh vị trí đi đến. Đám người ngẩn người, cũng không có ngăn cản, đợi nàng đi đến Hứa Xương Thịnh bên người, đứng ở nơi đó nói một câu. Các vị tốt, thật cao hứng có thể cùng các ngươi gặp mặt. What, có ý tứ gì? Đám người hung hăng hít một hơi, đầu óc rất mơ hồ, đặc biệt muốn đi lên đem đường quả kéo xuống. Nhất là Đường Hữu Thư phẫn nộ được sủng ái đều đỏ lên, nếu như không phải trường hợp không đúng, có lẽ là mỗi một lần bị đánh mặt đánh sợ, cuối cùng vẫn không muốn làm cái kia chim đầu đàn. Mê hoặc sau đó đám người, thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó, đều đang đợi đường quả sau đó nói. Hứa Xương Thịnh cũng là sửng sốt, hắn nghiêng đầu nhìn về phía đường quả. Đường quả đối với hắn hơi hơi mỉm cười. Dư thừa từ tiên sinh nhiều lần mời cự tuyệt, ta biểu thị rất xin lỗi, bởi vì lúc trước tiệc trà xã giao thời gian xác thực cùng thời gian của ta có chút xung đột, vì lẽ đó không có cách nào tới tham dự tiệc trà xã giao. Chu Huyên, mượn cớ, hệ thống, mượn cớ, mặc dù là trùng hợp như vậy, nhưng tiểu quả thế nhưng là tiên nhạc tư chiêu bài, Tần Cảnh Nguyên đều là rất cho mặt mũi. Mời vài ngày nghỉ là hoàn toàn không có vấn đề. Lần này, tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Nàng ý tứ là, nàng nói sơn gian nhân, nói đùa cái gì? Nàng làm sao có thể là sơn gian nhân? Nàng sao có thể viết ra loại kia khiến người sục sôi oán giận thi từ văn chương? Nàng sao có thể viết ra trong loạn thế con cái tình ruột? Sơn gian nhân văn tự cho tới bây giờ đều không phải đơn nhất. Nó là u ám, tuyệt vọng, cũng là cổ vũ nhân tâm. Càng có thể là khiến người kích động phấn chấn, để người nhìn thấy hy vọng. Cứ việc thân ở loạn thế, thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ có thể theo sơn gian nhân văn tự bên trong, tìm tới hy vọng mới. Sơn gian nhân mắng cái này thế đảo, thế nhưng là cũng yêu cái này thế giới. Vì lẽ đó, sơn gian nhân làm sao có thể là một cái ca nữ đâu. Cứ việc cái này ca nữ, cùng bình thường ca nữ không giống, coi như nàng tài hoa hơn người. Có thể nàng làm sao lại là bọn họ ngưỡng mộ đã lâu sơn gian nhân đâu, không chịu nhận. Nhất là đã từng mắng qua ca nữ những người đọc sách kia, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, phảng phất mơ ước nơi hẻo lánh đổ sụp rơi. Đường Tư mắt trợn tròn, nhìn không được lui lại mấy bước, trong miệng còn tự mình lẩm bẩm, làm sao có thể. Đường Hữu Sinh vẻ mặt ngây ngô, đi qua thời gian, hắn sớm mất cân bằng tại nàng ưu tú biểu hiện bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nghe nói đường quả là sơn gian nhân, hắn vậy mà rất bình tĩnh. Hắn không phải không phẫn nộ, mà là không còn khí lực biểu hiện ra ngoài. Nàng càng ưu tú, liền sẽ làm nổi bật lên hắn là cỡ nào vô năng cùng ngu xuẩn. Đường quả nếu là mặt trời, vậy hắn nhất định là ban đêm đom đóm, ngay cả ngôi sao đều không phải. Đường Hữu Thư sụp đổ, đỏ mặt lên, gân xanh trên trán không ngừng cổ động. Đỏ lên hai mắt, trừng mắt đường quả vị trí, đột nhiên ha ha ha cười to. Ha ha ha, ngươi là sơn gian nhân, ngươi làm sao có thể là sơn gian nhân, cách chương.